Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1052. Thông U vẫn lạc, nhưng mà sau một khắc, Thông Chí Tôn sắc mặt đột ngột đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố đánh tới, để cho linh hồn của hắn đều cảm giác được run rẩy. Đây là cái gì hỏa diễm? Một tên đại la thiên tiên cảnh hỏa diễm vậy mà có thể đem hắn tên này đại la loan tiên cảnh sơ kỳ cường giả dọa đến trong lòng run sợ. Địa Tạc Vương kinh hãi, vội vàng thu tay lại, cũng là mặt khiếp sợ nhìn Từ Hạo Thiên. Hắn là nhập thánh có được hay không? Thế nhưng là cũng bị ngọn lửa này dọa cho lui, làm sao có khả năng? Cùng lúc đó, Thông U Chí Tôn Thông U Long khí cũng không thụ khống chế theo trong cơ thể tán giật mà ra. Tại cùng Từ Hạo Thiên Long khí đại chiến đồng thời, dần dần bị hấp thu. Ha ha, chấm tẩy nghiệp kim hỏa có phải hay không hẳn là thay cái danh tử? Nghĩ đến đây, Từ Hạo Thiên trong đầu liền xuất hiện cái kia cưỡi hồ lô lão giả. Nếu như không có lão giả kia, hắn tẩy nghiệp kim hỏa không có khả năng có uy lực như vậy. Lão giả kia đến tột cùng là người nào? Một ngày nào đó hắn muốn tìm tới hắn. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ tìm kiếm cường giả bí ẩn. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì lão giả thần bí đối chủ ký sinh có truyền nghề tri ân. Nếu như chủ ký sinh tìm tới lão giả thần bí, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Sao sao, thật phát động nhiệm vụ. Xem ra lão giả này cũng không phải nhân vật bình thường a. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phỏng đoán. Ầm ầm, đúng lúc này, Thông U chỗ bất thình lình lay động kịch liệt bắt đầu. Một cỗ màu đen khí thể theo cuồn cuộn bụi trong khói tán giật mà ra, hướng về Từ Hạo Thiên cùng Thông U Chí Tôn bên này cực tốc vọt tới. Đó là cái gì? Từ Hạo Thiên mày nhăn lại, tò mò tự nhủ, trong lòng mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng lại cũng không có kinh hoàng. Có Địa Tạng Vương tại, hắn tại âm phủ cũng không sợ ai. Địa Tạng Vương cũng chú ý tới tụ đến hắc khí. Hắn lại một lần nữa hư không ngồi xếp bằng, chú ngữ âm thanh lần thứ hai vang vọng đất trời, để cho những hắc khí kia vọt tới tại đây liền im bặt mà dừng, như là gặp bình phong đồng dạng. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên gia tăng tẩy nghiệp kim hỏa cường độ, để cho Thông Chí Tôn nhất thời hét thảm lên. Thông Chí Tôn thân thể cấp tốc thu nhỏ, áo bào đen đã biến mất, cả người càng là trực tiếp bị đốt thành thịt khô. Đinh, chúc mừng túc chủ long khí tấn thăng làm sáu chảo kim long. Chủ ký sinh tu vi cảnh giới cầm tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đồng thời túc chủ long khí cũng sắp thu hoạch được ăn mòn đặc tính. Đốt chúc mừng chủ ký sinh tu vi cảnh giới, trước mắt đẳng cấp đại la thiên tiên cảnh hậu kỳ. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, trong cơ thể pháp lực cũng ở đây tăng vọt bên trong, đồng thời long khí cũng ở đây trong cơ thể tán giật mà ra, trong đó có ti ti lũ lũ hắc khí trộn lẫn trong đó. Hắn long khí đã lâu ra sáu cái móng vuốt, đương nhiên thật kim long nhưng không có sáu cái móng vuốt. Cùng lúc đó, Thông U Chí Tôn cũng bị đốt hôi phi yên diệt. Một đời âm phủ kiêu hùng như vậy vẫn lạc. Hắn bất tử bất diệt là cần trong cơ thể hắn Thông U Long khí đến làm dựa vào, nếu như không có Thông U Long khí như vậy, hắn cùng lớn bình thường La Loan Tiên có cái gì khác nhau chứ? Cứ như vậy đột phá. Địa Tạng Vương nhìn xem Từ Hạo Thiên trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua dưới chân một đống nhỏ cho bụi, suy nghĩ một chút, liền giang hai cánh tay, cầm mình long khí hướng bốn phía tản ra, cầm chung quanh những cái kia thông u khí xoắn nát, bởi vì muốn đối phó Thông U Chí Tôn, cho nên Từ Hạo Thiên cố ý biết một chút Thông U Chí Tôn, đồng thời hướng về Thái Ất Chân Nhân hiểu qua. Thông U Chí Tôn bất tử bất diệt tại rất lớn trong trình độ là dựa vào Thông U khí. Cho nên Từ Hạo Thiên định đem Thông U khí trước phá hủy, để cho Thông U Chí Tôn không còn cách nào lại lần nữa phục sinh. Đáng thương Thông U Chí Tôn gặp Từ Hạo Thiên dạng này gian trá người. Quả thực là gặp xui xẻo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.